Dã thú người tường vi, chương 37, son, góc truyện audio.com. Từ trường Thanh từ khi đến học đường, mỗi ngày đại bộ phận thời gian đều dùng để đọc sách và học lễ nghi, ngày qua cực nhanh, trong nháy mắt liền vào đông, hạ mấy tràng đại tuyết, mùa đông khắc nghiệt buông xuống trông phủ tướng quân. Gần đây đã xảy ra hai chuyện, một là chiến vô dã 2 năm trước cùng Liễu gia đính hạ một cửa hôn nhân, nữ nhân thân thể vẫn có tật, trước đó vài ngày lại đột nhiễm phong hàn, bệnh tình nhất thời hung mãnh không thể trị, qua đời chiến gia mấy đời chinh chiến xa trường, luôn luôn sát lục quả quyết, nhất là chiến vô dã 8 tuổi tùy quân, 10 tuổi vào chiến trường, tham gia hơn 10 chiến dịch lớn nhỏ, nay vô luận Đại Uyển hay Địch Quốc đều đã thanh danh hạc lập, khí chất trầm ổn hơn nữa, bề ngoài hiên ngang, hẳn là vị hôn phu các phủ danh khuê trong kinh thành tranh đoạt. Có mệnh sư tính ra người này dương khí quá thịnh, trong mệnh mang sát, đối với nữ nhân bất lợi, khiến người có chút nhìn thấy mà sợ. Đại Uyển triều thờ phụng lý học, hết thảy chú ý âm dương phối hợp, dương thịnh cực còn lại là âm suy, nữ tử nếu muốn gả vào chiến phủ, nếu mệnh cách bát tự không cứng rắn thì hôn sự khó thành, nhìn Liễu tiểu thư chính là ví dụ tốt nhất, mới xuân xanh 13, này còn chưa có vào phủ liền hương tiêu ngọc vẫn, cho nên, cho dù có người trong lòng ái mộ tướng quân, cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng, tuyệt không dám dễ dàng hứa gả, mà càng nhiều là e sợ tránh không kịp, người người thấy chiến vô dã liền như gặp sát tinh, chỉ kém đoạt cửa mà chạy. Việc này từ trường Thanh là từ miệng đám người Giang Quyết nghe được, bình dân tuyệt không thể cũng không dám tùy tiện nghị luận quan viên nhất phẩm trong triều, nếu bị phát hiện chính là trọng tội, cũng gián tiếp khiến từ trường Thanh hiểu được vì sao vừa hồi có tiểu thư mỹ mạo kinh thành không cưới, lại muốn kết hôn một quả phụ chết chồng, quả phụ không phải là mệnh cứng rắn sao. Từ trường Thanh vừa nghĩ như vậy, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng quay đầu lại ngẫm lại, này trong kinh thành quả phụ rất nhiều, vưu tham quân không dễ dàng tùy tiện thú một người, có thể thấy được là thà thiếu không ẩu, cuối cùng chọn Vân Di, có thể thuyết minh đối Vân Di là có tình ý, cho nên, chuyện thứ hai này, khiến cho từ trường Thanh hơi kinh hỉ. Không chỉ có từ trường Thanh, trong phủ từ chiến lão tướng quân, cho tới tiểu tư nô bộc, đều là đồng dạng kinh hỉ. Vân Di trước đó vài ngày liền cảm thấy khẩu vị không tốt, luôn gặp chua là muốn ói, nói cho Vưu Hồi nghe, Vưu Hồi lập tức tìm đến đại phu bắt mạch, ai ngờ vừa tới, đại phu cư nhiên trần ra hỉ mạch. Chiến lão tướng quân biết được không khỏi vỗ tay cười to, mừng rỡ râu thẳng run lên, này thật đúng là việc vui lớn nhất chiến phủ mười mấy năm qua. Tham lang huyết mạch thụ thai rất khó, vợ chồng hai người vài năm chung giường không có kết quả đều là bình thường, có thể hiểu muốn một hài tử có bao nhiêu khó, hắn cũng hơn 60 năm mới chỉ có 2 nhi tử, giống hồi nhi thú kế thất này nhanh như vậy có hỉ, thật đúng là phá lệ, thuyết minh phòng tức phụ này hắn ra mặt giúp nhi tử thú về thật chính xác. Lập tức chiến lão tướng quân chính mình chọn dùng các loại chân phẩm đại bổ, tất cả đều như ném tiền xuống nước đưa đến trong viện Vân Di. Góc truyện audio.com. Từ trường Thanh mấy ngày nay cũng ngày ngày đi thăm, có thể nhìn ra đáy lòng Vân Di cực kỳ vui sướng, trước đó vẫn không có hài tử, hiện tại có đối với nàng mà nói chính là hy vọng và kỳ duyên, mà Vưu Hồi và chiến lão tướng quân đối với nàng lại vô cùng tốt, Vưu Hồi sợ nàng mệt bị thương mắt, ngay cả tú sống cũng không cho làm, trừ bỏ mỗi ngày ở trong sân đi một chút, chính là nằm trên giường dưỡng thai, bữa bữa thuốc bổ cũng là dựa theo đại phu dặn mà nấu, trước khi uống còn có phụ nhân chuyên thử thuốc. Thấy Vân Di được người chăm sóc tốt như vậy, từ trường Thanh yên tâm rất nhiều, không khỏi cảm khái, nữ nhân quả nhiên đều là mẫu bằng, từ quý từ hoàng tử cho tới bình dân dân chúng, tất cả đều giống nhau. Đã nhiều ngày hắn mỗi lần đi qua, đều thấy trong phòng Vân Di tràn đầy các vật, cái gì trân châu, hoàng kim, ngọc thạch rực rỡ muôn màu, các loại an thai dược liệu và thuốc bổ cũng là bày đầy bàn, chỉ cần là có thể khiến nàng tâm tình tốt, đồ tốt cho thân thể, chiến lão tướng quân và Vưu Tham quân sẽ nghĩ toàn bộ biện pháp tìm đến, ngay cả chiến vô dã cũng tặng Vân Di một bộ trang sức kim ngọc cực kỳ trân quý và một hươu cái vừa săn đến cho nàng bổ thân. So sánh ra từ trường Thanh không khỏi có vẻ túng quẫn, bởi vì trong tay hắn không có bao nhiêu bạc, muốn đưa chút vật Vân Di thích cũng mua không nổi, dù miễn cưỡng mua một ít cũng không thể so sánh với chiến phủ, mua cũng là lãng phí. Tuy nói Vân Di sẽ không thật muốn hắn tặng cái gì, nhưng từ trường Thanh vẫn ẩn ẩn ý thức được tiền bạc trong tay mình là quá ít, hắn hiện tại ở tại trong phủ tướng quân, hết thảy chi phí ăn mặc đều không dùng tiền, nhưng đây dù sao cũng là nhà người ta. Nếu một ngày kia Vân Di không được sủng, bị đuổi ra phủ, đến lúc đó ngay cả nơi có thể đặt chân cũng không có. Tuy rằng chiến phủ hiện tại đối Vân Di tốt lắm, nhưng không thể cam đoan về sau sẽ không thay đổi. Nếu Vân Di sinh nữ nhi, hoặc Vưu Hồi thay lòng đổi giả thú người khác, nữ nhân không thể so với nam nhân, Vân Di lại là quả phụ, nếu lại bị hưu hoặc vứt bỏ, kết cục sẽ so với chồng chết còn thê thảm hơn. A Di đã không có nhà mẹ đẻ, người thân với nàng nhất chính là mình, từ trường Thanh không khỏi từ góc độ của Vân Di suy nghĩ, hậu thuẫn duy nhất của nàng, cũng chỉ còn lại mình, chỉ cần hắn có tiền đồ, Vân Di mới có thể ở tướng quân phủ thẳng sống lưng, mới có thể chân chính có cơ sở dựa vào. Từ Trường Thanh giật mình tỉnh ngộ, hiểu được công danh tuy rằng trọng yếu, nhưng không phải lập tức liền có thể thi đậu hoặc có được, chỉ có trong tay có tiền, có nguồn thu chính đáng, mới là bảo đảm tốt nhất đối với mình đối với Vân Di. Tại Đại Huyền ngại bần yêu phú, chỉ có tiền mới làm người lo lắng, có tiền có thể xử quỷ thôi ma, trong kinh thành dù là khất cái, trong tay không có thừa tiền cũng sẽ bị khất cái khác khinh thường. Bất quá chuyện kiếm tiền cũng là không vội, buổi chiều tan học Từ Trường Thanh trực tiếp đi xuống phố dùng 3 lượng bạc mua 2 cái bạch ngọc hạc cỡ bàn tay, lớn không khác hộp đựng son lắm, nắp hộp còn khắc mấy đóa tường vi tinh xảo, tuy rằng ngọc chất bình thường, nhưng sư phó chạm trổ trong cửa hàng thực không tệ, 3 lượng bạc cuối cùng không phí phạm. Gocchuyenaudio.com Trưởng quầy tiệm ngọc khí không khỏi nhìn Từ Trường Thanh một cái, rất ít có người xa xỉ làm 2 hộp bạch ngọc đựng son như vậy, khẳng định là muốn lấy đến dỗ tiểu thư nhà nào, hiện tại công tử gia nhà giàu từ nhỏ người người phong lưu thành tánh, mới nhỏ như vậy mà đã. Từ Trường Thanh không chú ý tới ánh mắt trưởng quầy tử đã hiểu sai, cầm hộp ngọc xoay người liền đi, kỳ thật hắn cũng không muốn tiêu phí như vậy, chỉ là vài ngày trước từ dùng hoa của gốc tường vi hồng phấn và trắng biến dị làm mật tương, mở nắp lên hắn phát hiện mặt trên 2 cái vỏ đều có một tầng cao thật dày, không biết làm sao mà ra đến. Hắn thấy từ đào một ngụm ăn, lại nhem chút ở ngoài miệng, nhìn đặc biệt phấn nộn khả ái, không khỏi nghĩ đến có thể làm thành son hay không. Từ Trường Thanh biết Vân Di thích hồng nhạt, mà trong cửa hàng phần lớn bán son bột nước màu đỏ, rất ít có hồng nhạt, cho nên, hắn nhìn thấy liền nếm thử tầng cao kia có thể làm son bột nước đến dùng hay không, kết quả đem lấy ra, màu sắc liền trở nên hồng hơi đỏ, còn hơi bóng, dùng móng tay bôi lên tay, màu sắc vô cùng dễ nhìn, sẽ không quá mị, thản nhiên mê người. Mà bột nước tường vi màu trắng Từ Trường Thanh không làm thành son, mà nhỏ 2 giọt lục dịch trong đó, bởi vì là màu trắng, lau mặt xong, có thể dùng để bôi lên mặt, bôi xong còn có mùi thơm ngát, Từ Trường Thanh thực thích, hắn cảm thấy Vân Di cũng sẽ thích. Từ nói cao này bên trong có linh khí cần dùng hộp ngọc chứa, nếu không linh khí chậm rãi tản mất, Từ Trường Thanh mới từ tiệm ngọc khí mua 2 bạch ngọc hạt chuyên môn dùng để đựng son phấn 2 loại. Tuy rằng trong núi nhỏ tùy tiện lấy một khối đá đều so với khối bạch ngọc kia tốt hơn, nhưng Từ Trường Thanh không thể cùng Vân Di giải thích nguồn gốc của nó, mà tiền trong tay hắn cũng mua không nổi 2 khối dương chi bạch ngọc thượng đẳng, thật sự quá mức xa xỉ, vì thế ngẫm lại cũng không sao. Trở lại chỗ ở, hắn tiến vào núi nhỏ, đem hồng, trắng 2 loại bột nước cẩn thận đựng đầy 2 cái hộp ngọc, sau đó đậy nắp lên, lại đem lông vũ phượng kê nhiều màu trước đó vài ngày dùng bọt nước mang linh khí lấy ra, bởi vì ngâm linh thủy, lông gà càng có sắc thái diễm lệ, rất sáng bóng, vào tay mềm nhẹ ấm áp, Từ Trường Thanh đem lông gà mang đi tìm lão ma trong phủ, ngày hôm qua lão ma đã làm một vỏ đệm nhỏ tốt nhất màu hồng nhạt, hiện tại chỉ cần đem lông gà và một ít bông vụn cất vào là được, lão ma tay nghề cực kỳ tinh xảo, chi một lát, một miếng đệm vừa mềm vừa ấm áp thành hình. Lông gà bên trong đã hấp thu linh khí trong nước, thường xuyên tiếp xúc không chỉ có thể hộ thân, hơn nữa đối với thai nhi cũng tốt lắm, linh khí cũng có thể an thai, cho Vân Di dùng là thích hợp nhất. Lập tức hắn liền mang theo cái đệm đi sân của Vân Di, bên người Vân Di có thêm 2 phụ nhân hầu hạ, lúc này đang ngồi ở bên giường làm tú sống, người trong phủ cũng không bắt nàng thêu, nhưng nàng ngồi thật sự nhàm chán, cũng liền thêu mấy châm giết thời gian. Từ Trường Thanh tới, Vân Di lập tức đầy mặt tươi cười buông đồ trong tay tiếp đón Thanh Nhi mau tới ngồi, Từ Trường Thanh đem đệm màu hồng trước đưa qua cho Vân Di dựa sau lưng, Vân Di cười với tay cầm xem, chỉ cảm thấy vào tay thật thoải mái, vừa bồng vừa mềm, cầm đưa tới sau lưng quả nhiên thực thoải mái, không khỏi khen ngợi Từ Trường Thanh càng ngày càng hiểu chuyện, biết thương A Di. Gocchuyenaudio.com Lập tức Từ Trường Thanh lấy ra 2 hạt son, Vân Di vừa mở ra ánh mắt nhất thời sáng lên, từ xưa nữ nhân thích trưng diện, chẳng phân biệt trưởng ấu, vừa mở nắp ra thấy một mùi tường vi thơm ngát khiến Vân Di có chút vui sướng. Nàng vội vàng hỏi cái này là ở nơi nào mua, son bột nước ở kinh thành phần lớn lấy đỏ làm chủ, càng đỏ càng trầm càng quý trọng, hồng nhạt tuy rằng cũng có, nhưng phần lớn không tốt, không có màu sắc tươi sáng như Từ Trường Thanh đưa. Từ Trường Thanh liền nói là bằng hữu quen biết trong học đường, tỷ tỷ nhà hắn thích điều chế son bột nước các loại, vì thế liền xin một ít, sợ Vân Di tiếp tục hỏi, liền giải thích kia son bột nước cách dùng. Bạch sắc lau mặt xong có thể bôi lên một tầng, làn da sẽ thực mềm mại thực ướt át nhưng lại có mùi hoa thản nhiên, còn có bột nước màu phấn hồng, có thể lấy làm son cũng có thể làm phấn, muốn màu sắc đậm thì bôi thêm một tầng, nhạt thì bôi ít đi. Quả nhiên thành công chuyển hướng lực chú ý của Vân Di không ngừng ngửi mùi bột nước, hiển nhiên là thích cực kỳ. Từ Trường Thanh thấy thế, biết Vân Di là muốn thử một lần, nhưng cảm thấy mình ở đây có chút không, vì thế, liền nói phu tử để lại việc học phải đi về luyện chữ, cùng Vân Di nói không cần. Vân Di ở trong phòng, sau đó để người mang tới gương, nhẹ nhàng mở ra hạt son hồng sắc, lấy ngón tay cẩn thận dính một ít, bôi ở trên môi, nhất thời toàn bộ cánh môi đều phấn nộn, sáng bóng như có nước, đặc biệt xinh đẹp, lại cảm thấy vui vẻ, mà son trắng cũng dùng chút bôi lên mu bàn tay, chỉ cảm thấy nơi bôi lên làn da quả thật thực ướt át, tuyệt không khô ráo, hương vị cũng cực kỳ đặc biệt, cao hứng lên nhiều, không khỏi nghi ngờ, nàng dùng son bột nước cũng không phải một ngày hai ngày, tốt xấu tự nhiên liếc mắt một cái có thể nhìn ra, nhưng hai bình này hiển nhiên không phải thứ gì nàng từng dùng qua, cũng không phải phấn trong cửa hàng có thể mua được, chẳng lẽ đây là đồ trong hoàng cung dùng. Vân Di nghĩ vậy cũng có khả năng, cảm thấy không khỏi cả kinh, Thanh Nhi tuổi còn nhỏ, thứ quý giá như vậy sao có thể tùy ý hỏi xin người ta, lúc này muốn rút lại cũng không ổn, càng nghĩ, chỉ có thể mua chút đồ quý giá để Thanh Nhi hồi lễ mới tốt. Khách chương.